mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163 tiểu thao phổ cập khoa học. Không sai, kỳ thật bọn họ ở mỗi cái giai đoạn đều là có lựa chọn quyền lực. Người cũng thấy rồi, rất nhiều người có thể đối mặt các loại dụ hoặc lại thủ vững chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu. Chốt, người như vậy mặc kệ vận khí nhiều kém, bọn họ sinh hoạt đều sẽ không xong đến chỗ nào đi. Chính là có chút người lại lựa chọn một con đường khác. Liên tính hiện tại nhìn đến những cái đó rất nhiều bi kịch. Trừ bỏ thiếu bộ phận đích xác vô tội ngoài, tuyệt đại bộ phận đều là bọn họ tự thân nguyên nhân, kia niệm lực sự. Tố Tân quyết đoán kết thúc vấn đề này. Tiểu thao lá con vẫy vẫy. Ai, cái kia cũng không gì cùng lắm thì. Cũng chính là đối với ngươi hiện tại giai đoạn có chút trợ giúp mà thôi. Hiện tại này hạng nhất tín ngưỡng niệm lực thần vị bảng xếp hạng đã tồn tại trên danh nghĩa. Bọn họ đều minh bạch tùy tiện dùng rất nhiều phương pháp liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Này đó giá rẻ niệm lực, cho nên căn bản thượng giảng vẫn là muốn tự thân thực lực cường đại mới được người niệm lực nhất. Không đáng giá tiền, bọn họ có thể túc liền hướng tới một thân cây, một cục đá quỳ bái. Sau đó không hề giữ lại mà đem trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng phát tiết ra tới. Tố Tân nghe sửng sốt, cảm thấy đối phương nói quá đúng, vẫn là thực lực quan trọng nhất, không khỏi thật mạnh gật đầu. Tiểu thao lá cây vươn tới một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tố Tân cái trán, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Hiện tại tiểu thao hình tượng hoàn toàn điên đảo nó ở Tố Tân trong đầu đã từng ấn tượng. Bất chi bất giác đã từ nguyên bản đối lập lẫn nhau cùng tù nhân, lập trường chung. Đứng ở cùng trận tuyến thượng, dứt bỏ trước kia vào trước là chủ nhận chi, Tố Tân đánh trong lòng cảm thấy, tiểu thao mặc kệ là từ thực lực, bác học còn có ở nào đó sự tình thượng cái nhìn cùng nguyên tắc vấn đề. Đều đủ để đương chính mình lão sư, tiểu thao nhìn Tố Tân nghiêm túc cùng chân thành hai mắt. Đột nhiên có chút chột dạ. Vội vàng thu hồi lá cây, bỗng chốc toàn hồi linh nhiên, tiểu thao hai mảnh lá cây gục xuống dưới, bao củ cải đầu, rất là buồn bực a. Nó nguyên bản chỉ là cảm thấy này nhân loại có dị năng. Nếu là bồi dưỡng ra tới tất nhiên có thể trở thành một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Nó là ở bồi dưỡng chính mình đồ ăn a. Chính là vừa rồi, nó phát hiện có như vậy trong nháy mắt. Nó thế nhưng hoàn toàn đã quên chính mình về sau là muốn ăn nàng ý tưởng. Này quả thực là thật là đáng sợ. Tưởng nó đường đường tiểu thao. Nga sai, là lão thao, đã từng là cỡ nào uy phong. Những cái đó thần A tiên A yêu A quỷ A, hết thảy đều là nó đồ ăn. Tiểu thao quyết định chú ý, tuyệt không có thể dao động chính mình một quán ý chí. Ân, đối. Chính mình chỉ là tưởng mau chóng bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách đồ ăn mà thôi. Đúng lúc này, tiểu thao nhìn đến chính mình trong không gian đột nhiên nhiều ra tới một cái tiểu quỷ. Hóa thành một cái trứng trâu giống nhau bản thể trạng thái. Trên mặt đất ục ục lăn một vòng ở trước mặt hắn dừng lại. Này không phải lần trước đi Thanh Thủy Sơn Trang trên đường thu sao? Lúc ấy chính mình muốn nàng không phản ứng. Hiện tại lại phóng chính mình trước mặt là vì như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa rồi nhìn thấu chính mình chân thật ý tưởng mà tính toán dùng cái này. Tới thu mua chính mình, tiểu thao vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cái này trứng trâu. Méo miệng, như vậy cái liền muốn thu mua hắn. Thật là có đủ keo kiệt, tuy rằng trong lòng nói không muốn, chính là thân thể phi thường thật thành mà đem tiểu quỷ một ngụm nuốt. Sau đó nhất biến lẩm bẩm, ta lão thao mới không phải dễ dàng như vậy bị thu mua đâu, Tố Tân mới không tinh lực đi suy đoán. Tiểu thao phong phú tâm lý hoạt động, nàng nguyên bản liền tưởng đem tiểu quỷ cấp tiểu thao đương điểm tâm. Chỉ là lúc ấy nó vẫn luôn ồn ào, nàng liền càng không như nó nguyện, này hơn nửa tháng đều vì các loại sự vội vàng, nàng đều thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Lúc này vừa lúc nhớ lại, liền tùy tay ném vào nó không gian, Hàn Hòa nói, quỷ thị, vị diện. Tiểu Thao nói, thần quỷ, niệm lực. Đều bị tràn ngập thần bí hơi thở, tản ra cường đại ma lực, hấp dẫn nàng. Tố Tân cảm giác được một bộ to lớn bức họa cuộn tròn đang ở chính mình trước mặt từ từ trải ra mở ra. Vừa rồi nghe xong Tiểu Thao phổ cập khoa học, Tố Tân trong lòng cũng không có bởi vì cùng những cái đó niệm lực lỡ mất dịp tốt mà cảm thấy chút nào thất vọng, đã từng ở nàng cảm nhận chung tràn ngập thần thánh cảm giác thần bí tín ngưỡng niệm lực. Kinh Tiểu Thao phân tích một phen, phát hiện cũng bất quá như thế. Chính là mọi người mỗi ngày ở thần tượng trước mặt cầu chúc. Thần sở dĩ vì thần, chính là bởi vì ở bọn họ trên người bao vây một tầng mọi người tín ngưỡng niệm lực. Giống như là, trên đời vốn không có lộ, đi người nhiều, liền thành lộ, ban đầu mọi người đối mặt thiên tai đối mặt không biết tràn ngập sợ hãi mà sinh ra kính sợ cùng tín. Ngưỡng, này phân tín ngưỡng yêu cầu một phần nghĩ hóa vật thật làm ký thác. Vì thế xuất hiện các loại đồ đằng, đại biểu bọn họ nội tâm các loại tố cầu, sau đó đương nào đó có linh tính đồ vật tới đảm đương nhân vật này. Vì thế thần, liền ra đời, bất quá, vấn đề lại tới nữa. Mọi người hiện tại trong miệng niệm tụng đều là sớm đã tồn tại truyền thừa xuống dưới thần. Bọn họ có thể tự động hưởng thụ hương khói cung phụng cùng tín ngưỡng niệm lực thêm vào. Vĩnh viễn lưu truyền. Chính là đối với những cái đó tân sinh mưu toan trường sinh linh vật. Bọn họ nhất định phải dùng một loại khác phương pháp tiến vào mọi người trong sinh hoạt. Sau đó thu hoạch bọn họ tín ngưỡng niệm lực. Bất quá, tín ngưỡng niệm lực bản thân cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Hơn nữa cũng không thể tự chủ tu luyện tiến giai. Cho nên liền có ta đạt thành ngươi tâm nguyện, ngươi trả giá đại giới, linh hồn giao dịch hình thức. Tiểu Thao nói không sai, loại này niệm lực có lẽ đối hiện tại chính mình có một ít trợ giúp, nhưng cũng không phải tuyệt đối, vẫn là muốn tăng lên tự thân thực lực càng quan trọng. Tố Tân thu hồi tâm thần, từ ba lô lấy ra kia chi, dưa vàng, sở dĩ xưng là dưa vàng, là bởi vì pháp khí giống như là ở dưa lê thượng cắm một bàn tay bính giống nhau. Toàn thân kim hoàng, phiếm quang mang nhàn nhạt. Trên tay cầm là một tiết viên cổ nổi lên. Vào tay nhẹ như không có gì. Đương Tố Tân thử đem ý niệm phóng tới dưa vàng thượng khi. Phát hiện chính mình ý niệm thế nhưng nhẹ nhàng tiến vào trong đó. Bên trong kết cấu rõ ràng ấn nhập thức hải chung. Nguyên lai đây là pháp khí A. Pháp khí cùng bình thường phàm vật căn bản khác nhau ở chỗ. Người trước cấu tạo giống như một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Bên trong có phức tạp mạch lạc, chỉ là cái này sinh mệnh thể ngoại hình cố định hơn nữa bị nhân vi khống chế. Ý thức chung, Tố Tân, xem, đến ở dưa vàng trên tay cầm che kín vô số cùng loại đĩa giống nhau rác hút. Rác hút hạ hợp với từng cây Internet, đem thu thập đến năng lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến dưa vàng cái này đại vật chứa chung. Vật chứa cái đáy còn tàn lưu một ít toánh bạch năng lượng đoàn. Tố Tân ý niệm vừa động, năng lượng đoàn rơi vào trong tay, cùng nàng lúc trước dùng linh nhiên phân ra năng lượng có rất lớn phân biệt. Tinh tế cảm ứng dưới, bên trong tràn ngập vô số sao sao tham niệm ni tà thần là thông qua cái loại này phương pháp từ nữ. Từ trên người đạt được năng lượng, khẳng định sẽ pha này đó, bất quá kia tà thần vốn dĩ chính là vui mừng thần tạo hình. Cho nên nó dùng này đó tới tu luyện có thể làm ít công to tăng cường tu vi. Nhưng là chính mình nếu tự tiện sử dụng nói chỉ có thể bằng thêm nhiễu loạn chính mình tâm trí mà. Thôi, Tố Tân ý niệm vừa động, đêm này đoàn năng lượng ném vào linh nhiên chung, trải qua vài đạo văn tinh luyện lọc, biến thành trong suốt năng lượng thể, nhìn qua so nguyên bản thiếu một nửa, nhưng cũng may tinh thuần. Hết chương.